Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, phần 159. Chương 159 cử cái đầu lăng dĩ nhiên cầm lấy trong đó một cái nắm tay giống nhau đại sô-cô-la. Tinh tế nhìn nhìn, cái này tiểu nhân ngẫu nhiên ăn mặc quân trang. Chẳng lẽ cái này tiểu nhân ngẫu nhiên là ngươi? Hắn nhìn về phía một cái khác lấy câu hồn liêm người ngẫu nhiên. Đây là ta, hình hàn e hèm, mặt khác tiểu nhân ngẫu nhiên đều là xuyên quân trang hắn, điêu khắc kỹ thuật không? Tôi, còn rất đáng yêu, lăng dĩ nhiên luyến tiếc ăn, đem nó thả lại đến hộp hình hàn lấy ra ngón cái đại tiểu nhân nhét vào lăng dĩ nhiên trong tay. Trước kia ở trên giường thời điểm, ngươi không phải vẫn luôn la hét muốn ở mặt trên, muốn ăn ta sao, hiện tại ngươi có thể buông ra ít hầu khai ăn. Còn có thể dùng nó cho hả giận, hung hăng cắn thượng mấy khẩu, lăng dĩ nhiên khí hồng song mặt. Cái này ăn cùng cái kia ăn có thể giống nhau sao? Hình hàn cười hỏi, đều là ăn, nào không giống nhau, thỉnh ngươi nêu ví dụ thuyết minh, cử cái đầu. Ngươi trong lòng rõ ràng, lăng dĩ nhiên căm giận cắn khẩu sô-cô-la, hình hàn xem hàn ăn đến như. Vậy hương, ý cười càng sâu. Ân, lòng ta vẫn luôn rất rõ ràng. Kỳ thật ở mặt trên kia một cái mới là bị ăn người, khụ khụ khụ. Lăng dĩ nhiên bị sô-cô-la sặc đến. Đem trong tay sô-cô-la nhét vào trong miệng của hắn. Cầu ngươi đừng nói nữa, hình hàn buồn cười cắn sô-cô-la. Đồng thời, khóe mắt dư quang liếc đến bên ngoài người xoay người rời đi, thần thanh trở lại đại điện. Ngồi trở lại chính mình vị trí thượng. Có chút không quá minh bạch Đông Nhạc đại đế cùng hắn sư đệ chi gian quan hệ ở Đông Nhạc tiên phủ. Thời điểm, Đông Nhạc đại đế cùng hắn sư đệ quan hệ nháo đến như vậy cương. Vì cái gì mới ngắn ngủn một, hai tháng thời gian, hai người quan hệ liền chuyển hảo. Hơn nữa một bộ thực thân mật bộ dáng, thân mật đến làm hắn trong lòng thực không thoải mái. Thậm chí muốn vọt vào đi đem hai người tách ra, còn có chính là Đông Nhạc đại đế cũng trở nên không. Giống hắn nhận thức Đông Nhạc đại đế, trước kia Đông Nhạc đại đế đều là lãnh lãnh băng băng. Xem người ánh mắt đều đặc biệt lãnh, vừa rồi nhìn đến Đông Nhạc đại đế, tựa như băng sơn hòa tan, cả người rộng rãi rất nhiều. Cũng ái cười, thần thanh tâm phúc chúc thế nhìn thấy nhà mình chủ tử sau khi trở về cũng chưa nói. Chuyện qua, quan tâm hỏi một câu, chủ tử, ngài làm sao vậy, thần thanh liếc hắn một cái, dùng truyền âm hỏi, chúc thế, ta hỏi ngươi, nếu ngươi nhìn đến chính mình bằng hữu cùng những người khác trò chuyện với nhau thật vui, ngươi có thể hay không cảm thấy trong lòng không thoải mái? Chúc thế nghĩ nghĩ nói, nếu ta bằng hữu chỉ lo cùng người khác nói chuyện phiếm, không để ý tới ta. Ta sẽ thần thanh thở vào nhẹ nhõm, xem ra đại gia tâm tình là giống nhau, vừa rồi còn tưởng rằng chính mình thu nhỏ khí. Xem không được sư đệ cùng người khác hảo, không lâu. Lăng dĩ nhiên cùng hình hàn trở lại đại điện, lăng dĩ nhiên quét xem toàn bộ đại điện. Không có tìm được thi dịch, gia hỏa này lại trốn đi đâu, mà hắn trong miệng gia hỏa sớm đã rời đi phong đô đại điện. Đi vào dã quỷ khu trong nhà thi dịch mới vừa đóng cửa lại liền nghe được có người lạnh giọng hỏi. Giết chết Đông Nhạc đại đế sao? Thi dịch thân hình biến đổi, biến thành thi xí bộ dáng. Hắn nhanh chóng hướng người áo đen quỳ xuống nói. Còn không có, thuộc hạ căn bản là không có xuống tay cơ hội, người áo đen rất không vừa lòng. Cả giận nói, ngươi đều biến thành thi dịch bộ dáng đi tiếp cận bọn họ. Như thế nào còn không có đắc thủ, rốt cuộc thuộc hạ tu vi cùng Đông Nhạc đại đế tu vi kém khá xa. Không dám mạo muội động thủ, nếu không dễ dàng bỏ lỡ cơ hội, còn sẽ rút dây động rừng khiến cho hắn phòng bị thi xí nói không phải không có lý. Người áo đen thoáng thu hồi lửa giận lại hỏi, ngươi hiện tại tay không trở về, có phải hay không thuyết minh ngươi cũng không có bắt được lăng dĩ nhiên. Dùng hắn tới uy hiếp Đông Nhạc đại đế, lăng dĩ nhiên bên người thường xuyên có người đi theo, thuộc hạ căn bản tìm không thấy cơ hội chảo hắn, thi xí thừa dịp đối phương không có sinh khí trước. Lại chạy nhanh nói, bất quá, hắn liền sắp đi Thiên Đạo Học Viện. Đến lúc đó hắn sẽ mang lên thi dịch cùng đi. Chỉ là Thiên Đạo Học Viện yêu cầu nghiệm chứng thân phận. Ta nếu là biến thành thi dịch theo chân bọn họ cùng nhau khẳng định sẽ bị phát hiện thân phận. Hơn nữa, Lăng Dĩ Nhiên hiện tại cũng nhận thấy được ta không giống trước kia thi dịch. Nếu là lại lâu dài đãi Lăng Dĩ Nhiên bên người, ta sợ Lăng Dĩ Nhiên cùng phụ thân hắn sẽ phát hiện ta không phải thật sự thi dịch. Cho nên thuộc hạ muốn cho thi dịch trở về một đoạn thời gian. Ta về sau lại tìm cơ hội cùng thi dịch trao đổi thân phận giết Đông Nhạc Đại Đế hoặc là đem Lăng Dĩ Nhiên bắt tới, người áo đen bỗng chốc nâng lên tay làm ra véo người cổ thủ thế. Thi xí thân thể đi theo bay lên tới, treo ở giữa không trung khó khăn mà hô hấp. Thi xí, ngươi đừng lấy ta không biết ngươi ở đánh cái gì chủ ý. Ngươi chính là không nghĩ thi dịch có việc đúng không? Nhưng ngươi đừng quên, ngươi thân nhi tử cùng lão bà ngươi chờ ngươi trở về, thi xí gian nan mở miệng nói. Đại nhân, ta không có như vậy tưởng. Ngài ngẫm lại xem Thiên Đạo Học Viện quan hệ phức tạp hỗn loạn. Có phải hay không tốt nhất xuống tay thời điểm? Người áo đen híp híp mắt, đem thi xí ném tới một bên. Hảo, bổn tọa lại tin ngươi một lần, lần sau lại không được tay. Ngươi cả đời này cũng đừng lại muốn gặp đến ngươi hài tử cùng lão bà. Thi xí thở hổn hển thở dốc. Đúng vậy, người áo đen hừ lạnh, biến mất ở trong phòng, cung tiễn đại nhân. Thi xí một bên xoa cổ, vừa đi tiến thi dịch trong phòng, nhìn đến đang ngủ chung thi dịch, đáy mắt hiện lên một mặt phức tạp. Hắn đi qua đi, đem phát ra hắc quang lòng bàn tay cái ở thi dịch trên đỉnh đầu. Đem hắn biến thành thi dịch sau nhất ký ức đưa vào thi dịch trong đầu. Sau đó rời đi ly gián, không lâu, thi dịch chuyển tỉnh lại, ngơ ngác nhìn phòng ở. Qua một hồi lâu mới nhớ tới hôm nay là phong âm đối ngoại tuyên bố có nhi tử nhật từ. Hắn bỗng chốc đứng lên, ta thao, hôm nay này đây nhiên quan trọng nhật từ, ta như thế nào sẽ chạy về trong nhà. Hắn vội vàng rời đi phòng ở. Trở lại phong đô đại điện tìm được Lăng Dĩ Nhiên. Dĩ Nhiên, Lăng Dĩ Nhiên hỏi. Ngươi vừa rồi đi nơi nào? Về nhà một chuyến, thi dịch nhìn về phía đại điện các thần tiên. Hoa nói, thật nhiều thần tiên a. Hoa, các tiên nữ đều thật xinh đẹp a. Lăng Dĩ Nhiên đánh giá thi dịch. Ngươi thoạt nhìn khôi phục sức sống, ta luôn luôn có sức sống a. Thi dịch chọc chọc Lăng Dĩ Nhiên eo, dùng truyền âm nói. Giới thiệu một cái tiên nữ cho ta nhận thức a. Lăng Dĩ Nhiên chừng hắn một cái. Ta cùng các nàng đều không quen biết, như thế nào cho ngươi giới thiệu. Cũng là thi dịch vẻ mặt tiếc nuối, Lăng Chăn đối thi dịch nói. Ngươi hiện tại còn như vậy tuổi trẻ, cái gì giao bạn gái, ngươi đêm này một phần tâm tư đặt ở tu luyện thượng. Về sau cường đại rồi, muốn cái gì bạn gái không có. Sư phụ nói chính là yến hội từ giữa trưa vẫn luôn liên tục đến buổi tối. Các thần tiên mới lục tục rời đi, Đông Hải Long Vương say huân huân mà đi vào Lăng Chăn trước mặt nói. Ngươi nhi tử, tử khi nào đi trường học, bổn, cách, bổn vương, vương sau khi trở về hảo. Hảo giao đãi đi xuống, quá hai ngày liền đi, hảo. Chúng ta đi, Đông Hải Long Vương mang theo mấy đứa con trai rời đi, chờ các thần tiên rời đi sau. Lăng Dĩ Nhiên bọn họ cũng từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Ngày hôm sau mới đem Lăng gia người Dương Gian Lăng gia, Lăng Chăn thuận tiện đem đến Thiên Đạo Học Viện học tập sự tình nói cho bọn họ, các ngươi tưởng phái ai đi. Lăng Tư Tùng bọn họ nghe qua Thiên Đạo Học Viện sự. Bất quá đối bọn họ tới nói là trong truyền thuyết sự tình. Lại không có nghĩ đến sẽ là thật sự, Lăng Tư Anh thở dài. Chúng ta già rồi, đều biết khi nào bước vào quan tài, liền sợ học được lúc sau, đều không có thời gian đi giáo mặt sau bối nhóm, chỉ có thể phái người trẻ tuổi đi học tập mới có thể tạo phúc hậu đại. Hiện giờ tiểu bối, tiểu chiết tu vi nhất xông ra, làm hắn đi tương đối thích hợp. Các ngươi thấy thế nào? Kỳ thật tiểu bối tu vi tối cao chính là Lăng Chăn. Nhưng Lăng Chăn là Lăng Hạo Thần chuyển thế, lại là Bắc Âm Đại Đế bạn lữ, là không có khả năng học trở về lại dạy bọn họ, Lăng Chiết lại là cao hứng lại là lo lắng chính mình. Ở Thiên Đạo Học Viện học không tốt, mặt khác trưởng bối cũng cảm thấy Lăng Chiết thích hợp, Lăng Tư. Tùng lại nói, ta cảm thấy Tiểu Thương tương đối thích hợp, đại gia sửng sốt. Tiểu bối liền Lăng Thương nhất lười, làm hắn đi học tập, có thể học được thứ gì trở về. Lăng Thương phụ thân Lăng Tự Hằng nói, ba, ngài có phải hay không lão hồ đồ, đã quên Tiểu Thương cái gì tính tình, liền hắn đi, có thể học thành trở về sao? Lăng Thương cũng biết thực lực của chính mình không được, không nghĩ bạch bạch lãng phí cơ hội. Đúng vậy, ra ra, ngươi lại không phải không biết ta tu vi thấp, lại không yêu học tập, như thế nào học trở về giáo các ngươi? Lăng Tư Tùng nói, đồn đại nói, Thiên Đạo Học Viện hỗn tạp, các loại đầu trâu mặt ngựa cái gì cần có đều có. Thuyết minh nơi đó không phải một cái an toàn địa phương. Bằng không Tiểu Chân cũng sẽ không chỉ làm Lăng gia phái một người đi trước. Hắn chính là biết vô pháp bảo hộ phàm nhân chu toàn mới làm chúng ta tuyển một người đi. Tiểu Chân, ta nói rất đúng đi. Lăng Chân gật đầu, đúng vậy, hiện tại phàm nhân quá yếu ớt, nếu là hơi có vô ý, không có bảo vệ tốt, đó chính là bỏ mệnh sự tình, cho nên chỉ làm một người đi, là vì phương tiện bảo hộ, nếu là quá nhiều người đi học tập, liền dễ dàng phát sinh các loại ngoài ý muốn cùng bảo hộ không chu toàn địa phương, Lăng Tư Anh nói. Vậy càng hẳn là làm Tiểu Chiết đi, hắn tu vi tương đối cao, Lăng Tư Tùng tức giận nói. Lại cao cũng cao bất quá trong trường học yêu ma quỷ quái đi. Kia Tiểu Thương đi lại có thể chống đỡ được trong trường học yêu ma. Tiểu Thương tính tình cùng Tiểu Chân tính tình tương đối giống nhau. Người tương đối khiêu thoát, xử sự tương đối khéo đưa đẩy, đối ai đều tự quen thuộc bộ dáng. Đây là hắn sinh tồn chi đạo, ta làm hắn đi, trừ bỏ học tập ở ngoài. Chính yếu vẫn là tồn tại trở về, mọi người mãnh nhiên thanh tỉnh. Bọn họ chỉ nghĩ học tri thức trở về, không nghĩ tới học xong tri thức sau có thể hay không hồi đến tới, Lăng Tư Anh gật gật đầu. Vẫn là đại ca nghĩ đến chu đáo, Lăng Tư Tùng nhìn về phía Lăng Chiết. Tiểu Chiết ngươi cũng đừng ủy khuất, cũng không phải ra ra không xem trọng ngươi. Thật sự không nghĩ ngươi chiết ở Thiên Đạo trong trường học, Lăng Chiết gật đầu. Ra ra, ta minh bạch khổ tâm của ngươi, Lăng Thương làm bộ không cao hứng. Ra ra, ngài liền bỏ được ta chiết ở Thiên Đạo trong trường học. Lăng Tư Tùng hừ nói, vậy ngươi liền nghĩ như thế nào giữ được tánh mạng, trước kia làm hảo hảo học tập pháp thuật, ngươi không học, hiện tại biết chậm đi, Lăng Chân cười nói. Không muộn, vừa lúc có thể ném tới Thiên Đạo Học Viện tôi luyện ma luyện, kỳ thật hắn cũng tương đối xem trọng. Lăng Thương, chỉ là hắn không có phương tiện nói ra, còn hảo Lăng Tư Tùng cũng minh bạch đạo lý này, Lăng Tư Tùng chừng hướng Lăng Thương. Ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì? Còn không mau trở về phòng thu thập đồ vật cùng Tiểu Chân hồi địa phủ, đúng vậy, Lăng Tự Hằng chạy. Nhanh nói, Tiểu Thương, ngươi đi đến Thiên Đạo trường học, nhất định phải hảo hảo chiếu cố chính mình. Tận lực không cần kéo ông bác chân sau, đã biết Lăng Thương trở về phòng thu thập sau. Lại đi theo Lăng Chân trở về địa phủ, DFY. Hết chương.